Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 756, nhất định phải sáng tạo cái mới. Cũng không phải sáng tạo kinh, nhưng hiển nhiên lúc này tất cả trọng điểm đều tại trận chung kết bên trên. Cho dù là cái chủ lưu thể dục bộ môn không quá coi trọng thế giới sinh viên đại hội thể dục thể thao. Dù là có chút ưu thế hạng mục phái đi đều là quốc gia 2-3 đội. Nhưng bóng đá cuối cùng vẫn là thứ nhất vận động. Dù là có rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn là không nghĩ rõ ràng bóng đá ý nghĩa đến cùng tại cái gì. Nhưng thị trường khổng lồ lực hiệu triệu đã chứng minh hạng mục này thật không hổ là đệ nhất thế giới vận động. Thế vận hội China đoàn đại biểu lãnh đạo sáng sớm hôm sau liền đến thị sát thăm hỏi. Sát có việc hỏi thăm còn có gì cần ủng hộ. Mẹ nó ban đêm liền muốn đánh trận chung kết. Cho đến tận này toàn bộ bóng đá tập huấn đội 450 người tăng thêm câu lạc bộ hậu cần nhân. Viên, còn có đồng đồng các nàng. Đều nhanh 100 người. Phí tổn còn tất cả đều là tự hành gánh chịu đây này. Thật ủng hộ có thể đem chướng báo không? Có lẽ liền là cái này tự hành gánh chịu mới khiến cho Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội bóng đá có thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình chuẩn bị chiến đấu tranh tài, mà không phải nhận các loại mù chỉ huy. Đương nhiên Bạch Hạo Nam cái này tương đối đặc thù bóng đá ngành nghề thân phận cũng làm ra bảo hộ tác dụng. Giang Châu Thị bên này đoàn ủy công việc bộ thẩm phó bộ trưởng cũng gọi điện thoại đến thăm hỏi chúc mừng, đồng thời nhắc nhở Bạch Hạo Nam lúc này hẳn là cho phó thị trưởng báo cáo xuống công việc. Dù là chi này đội bóng treo không phải Giang Châu danh hào, nhưng hắn là chủ soái, mà lại đại đa số cầu thủ vẫn là Giang Châu nghề nghiệp câu lạc bộ thành viên. Cái này đều hẳn là cho lãnh đạo báo cáo. Bạch Hạo Nam chiếu vào làm qua thể ủy chủ nhiệm phó thị trưởng rất hiểu đi. Cũng không phải ứng phó xong việc không mặn không nhạt nói vài lời. Cẩn thận hỏi thăm Bạch Hạo Nam quyết đấu thi đấu chuẩn bị chiến đấu mạch suy nghĩ. Sau đó mới lời nói thâm thía. Ta là nhìn thấy hai ngày này liên quan tới ngươi các loại dư luận. Lại có chút một lần nữa phản công bắt lại ngươi ngạo khí cái này điểm công kích. Làm vận động viên, đặc biệt là truy cầu thắng lợi vận động viên ta nói nên cần ngạo khí. Không có ngạo khí liền không có lấy được thắng lợi lực lượng. Ngươi có thể đem cái này mạch suy nghĩ công khai nói chuyện. Văn hóa thể dục công việc mãi mãi cũng là chúng ta tinh thần văn minh phạm trù trọng điểm. Lần này ngươi làm được phi thường tốt, mà lại có cái cực kỳ tốt đoàn đội. Vừa mới còn tới mời ta cũng đi tham gia đêm nay sân thể dục trực tiếp tiệc tối. Cái này rất tốt sao? Đem truyền thống đồ vật làm ra trò mới. Đây chính là sáng tạo cái mới nha. Cho nên nói người cùng người không giống. Quan viên cùng quan viên cũng có khác nhau rất lớn. Lời nói này Bạch Hạo Nam liền nghe lọt được. Nhưng hắn lại có ý nghĩ của mình. Lúc này cùng trước đó tranh tài khác biệt. Không có để đám cầu thủ tại lúc trước chạy không. Buổi sáng thích ứng tính huấn luyện kết thúc. Giữa trưa đơn giản cơm trưa sau còn ngủ một lát. 2 giờ đúng toàn thể tại phòng họp tập hợp. Lần này ngay cả đoàn đại biểu lãnh đạo cùng tất cả trong nước truyền thông đều toàn ngăn tại phòng họp bên ngoài. Con ngựa cùng Trương Duệ phụ trách giải thích. Tất cả đều là chi tiết nhỏ nhất hóa chiến thuật thảo luận. Nhất định phải giữ bí mật. Có ký giả truyền thông còn lo lắng có thể hay không an máy nghe trộm. Người Hàn Quốc ở phương diện này danh tiếng xác thực đã xấu đường cái. Dòng dã giảng 2 đến 3 giờ thời gian, Bạch Hạo Nam liền là bóp nát dựa theo mỗi chi tiết tới nói. Trợ lý giáo luyện phụ trách thả Hàn Quốc đội trước mặt thu hình lại. Phân tích mỗi người đặc điểm, giảng giải đối ứng cầu thủ cách làm. Thậm chí liền đối phương mấy cái kia đặc biệt thích phạm quy. Đặc biệt không muốn mặt thanh niên cầu thủ cũng có thể làm cho mọi người như lòng bàn tay. Bạch Hạo Nam vừa mới bắt đầu luyện tập hồi tưởng thời điểm. Camera vẫn là cái cực kỳ hiếm có đồ chơi. Lão Trần như vậy, cái thiếu trường thể thao huấn luyện viên khẳng định không thứ này. Nhưng bây giờ trí nhớ của hắn cùng thu hình lại video phối hợp lại. Có loại đặc biệt công hiệu, mà lại Bạch Hạo Nam hiểu rất rõ cầu thủ, tận khả năng đem nhằm vào mỗi người dặn dò tinh giản hóa. Không phức tạp như vậy, lặp đi lặp lại nhìn mục đích vẫn là làm đề hài chiến thuật. Để tất cả cầu thủ quen thuộc đối thủ của mình, quen thuộc chức trách của mình, quen thuộc đến thấy muôn ói trình độ. Có mấy tổ tập huấn đội bồi luyện cầu thủ còn đi theo xuất gia đầu tiên tuyển thủ đến khách sạn Yến. Hội sảnh đi thực địa diễn luyện dưới, phá hủy tiệc rượu bàn ăn Yến hội sảnh đủ trống trải. Kỳ thật cũng liền chỉ cần sân bóng rổ lớn như vậy điểm không gian. Dài nhung trên mặt thảm quen thuộc hạ thân thể tiếp xúc cảm giác liền tốt. Chút ít ăn chút bữa tối đệm cái ngọn nguồn. Bảo trì bụng rỗng cảm giác còn lại càng dễ lực chú ý tập trung. Cái này hơn 7 điểm tranh tài thời gian kỳ thật đối cầu thủ chuyên nghiệp rất quen thuộc. Nhao nhao tự hành an bài. Bạch Hạo Nam lúc này mang theo Cát Mẫn đi tham gia lúc trước buổi họp báo. Kỳ thật khách sạn ngay tại tranh tài sân thể dục bên cạnh. Trước đó lúc trước sẽ đều rất nhỏ. Tại khách sạn hành lang tiếp nhận phỏng vấn đều có. Chỉ bất quá cái này trận chung kết là chủ nhà cùng China đội ở giữa cử hành. Từ lúc này bắt đầu tất nhiên trở thành rất thụ chú mục trận chung kết. Người Hàn Quốc khả năng tại trong rất nhiều chuyện mặt đều tự tin vượt qua China. Đại Hàn Dân Quốc nha, rất lớn, vũ trụ lớn như vậy. Trong đó bóng đá tất nhiên là bọn hắn tự tin nhất một hạng. Dù là Bạch Hạo Nam tiểu tổ thi đấu thời điểm đẹp trai nhất nam huấn luyện viên tên tuổi cực kỳ đề. Hàn Quốc nữ tính người xem thích, nhưng lúc này rõ ràng đã một lần nữa đứng ở đội ngũ của mình bên kia. Có lẽ đây chính là dân tộc cảm thụ đặc biệt mị lực. Dù sao Bạch Hạo Nam cùng Cát Mẫn đi tới quá khứ thời điểm. Trung quanh trên cơ bản đều là dơ cao các loại ống kính China ký giả truyền thông. Giúp bọn hắn mang mở đám người trước mặt, khắp nơi đều là quơ Hàn Quốc lá cờ nhỏ fan bóng đá. Sinh viên, cái này khiến đi tại cùng một chỗ đoàn đại biểu lãnh đạo đều kinh ngạc. Có nhiều người như vậy, có nhiều như vậy người xem. Chúng ta cái khác hạng mục làm sao cho tới bây giờ không nhìn thấy loại này rầm rộ. Cát Mẫn treo cánh tay ngắm một chút không nói chuyện, nhưng là đem eo nhỏ tấm đứng thẳng lên điểm. Đồng đồng thì đưa di động vân đài hơi nâng cao điểm. Cho đã bắt đầu tụ tập trực tiếp ở giữa người xem nhìn xem đám người. Nhìn xem đang theo lấy sân thể dục khán đài hội tụ người xem. Sau đó biểu hiện ra một bộ khác điện thoại cho Bạch Hạo Nam nhìn. Tống tỷ phát cho ta hiện trường ảnh chụp. Bạch Hạo Nam chưa hề nhìn thấy qua loại này rầm rộ. Từ phía to lớn màn hình lắp ráp tại sân bóng bên trong vòng vị trí. Vừa vặn bao lại bên trong vòng. Phía dưới vây quanh một vòng các loại âm hưởng thiết bị. Còn có DJ. Hiện tại to lớn trên màn hình hình tượng nhìn giống như là biểu hiện đồng đồng trực tiếp ở giữa. Mà nhìn trên đài đã có rất nhiều mặc Giang Châu đội bóng đá đồng phục của đội fan bóng đá. Xen lẫn đại lượng màu đỏ cờ xí phân bố trên khán đài. Cảm giác chỉ là trong khoảnh khắc, nơi xa xôi, có nhiều người như vậy đang toàn lực ứng phó chịu đựng. Bạch Hạo Nam nhịn không được thở sâu sau đó thấp giọng. Đừng để bọn hắn nhìn thấy, ta sợ cho bọn hắn không nên áp lực. Hắn vóc cao nha, cúi đầu động tác ngay tại đồng đồng mép tóc một bên. Hôm nay dẫn chương trình Mỹ thiếu nữ mặc vào kiện dung đô. Thành đô, đại học đội quần áo chơi bóng, lục sắc có màu trắng cao nhồng văn. Lúc trước lựa chọn thời điểm là có cân nhắc qua muốn hay không đổi thành đỏ vàng sắc điệu quốc tử. Hào quần áo chơi bóng, Bạch Hạo Nam lại lắc đầu phủ định. Hắn nói cái này chỉ đại biểu dung đô, thành đô, sinh viên. Từ khi đó hắn một mực tại khống chế loại này không hiểu đánh tới áp lực. Hôm nay tiểu mê muội không nùng trang diễm mạt, cũng không tính sao cảm giác nguyên tố. Chỉ là quần áo chơi bóng hơi lớn phủ lên quần đùi. lộ ra hành đoạn bạch bạch chân, song đuôi ngựa đều tràn ngập nhà bên nữ hài nhị thứ nguyên đáng yêu. Lúc này sờ lên tựa hồ bị đụng phải đuôi ngựa đi cả nhắc ngẩng đầu. Nội tâm ôn nhu nam nhân, dễ dàng nhất bắt lấy lòng của phụ nữ. Bạch Hạo Nam cười bỉ ổi lấy nhìn nàng dưới, sờ sờ đuôi ngựa đầu. Ta không ôn nhu không muốn mặt thời điểm ngươi chưa thấy qua. Đồng đồng phía trước trải thật dày, tóc cắt ngang trán, bất mãn bị làm loạn. Ta chính là có thể trông thấy tâm của ngươi. Ngươi bây giờ kỳ thật cũng khó được có như vậy điểm khẩn trương. Bạch Hạo Nam không phủ nhận, một trận đấu mà thôi. Lúc đầu đối ta không có vấn đề, đặc biệt là thua thật không quan trọng, nhưng cân nhắc đến hậu quả, thắng cùng thua ở giữa thu hoạch chênh lệch, ta khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, quá nhiều người có thể từ tràng thắng lợi này bên trong thu lợi. Thua cực kỳ không có lời. Đồng đồng nắm chặt nắm tay nhỏ cho Bạch Hạo Nam cổ động. Ngươi nói cho ta không muốn tính kế quá nhiều. Có thể làm. Bạch Hạo Nam đem kia bộ điện thoại trả lại cho nàng. Gật gật đầu, phía trước đã là tổ ủy hội nhân viên công tác đang nghênh tiếp. Cảm giác là cái nam nhân đều sẽ hưởng thụ loại này hồng tụ thiêm hương trèo trống. Có lẽ tại từ tiểu không có gì tình thương của mẹ Bạch Hạo Nam đáy lòng. Cùng nhau đi tới kết cục này nhưng thật ra là hắn khát vọng nhất. Cho nên lúc này chỉ là ngẩng đầu đối mặt tổ ủy hội. Hắn tựa hồ lại động viên đủ, mang một ít ngạo mạn 30 mét khí tràng, chỉ cấp mấy cái hàng phía trước quen thuộc trong nước ký giả truyền thông gật gật đầu. Không biểu tình gì ngồi vào tuyên bố sau đài, rầm rầm một mảnh đèn flash, đồng đồng nếu không phải một mực bồi tiếp hắn tiến đến. Đoán chừng đều sẽ bị chen đến hoa dung thất sắc, hiện tại hoàn toàn là dựa vào ngực thẻ công tác. Yên lặng đứng tại bên bàn, đem kia vân đài nhắm ngay, thấp giọng yêu cầu trực tiếp hậu trường chính thức kết nối buổi họp báo tràng diện. Bởi vì không biết đài truyền hình quốc gia bên kia trực tiếp một đoạn này không, cho nên Bạch Hạo Nam vẫn là thương lượng để nàng trực tiếp đuổi theo. Khả năng chỉ là điểm không giống thần thái ngôn ngữ giao lưu phản ứng, liền để cảm mến cô nương cảm giác ngũ vị tạp trần ngọt ngào. Nhìn xem Bạch Hạo Nam biểu lộ đều không tự chủ được đi theo học được học. Học cái kia ngạo nghễ hình dáng. Cát Mẫn cũng qua đến ngồi xuống. Thấp giọng cùng Bạch Hạo Nam nói đùa vài câu đều có thể dẫn tới đèn flash lại đi một phen. Loại mấy phút, Hàn Quốc đội huấn luyện viên chính cùng đội viên vẫn là không tới. Bạch Hạo Nam liền tự mình nắm lên microphone. Đã đến giờ. Tới trước đi, ta tùy tiện nói vài câu, chờ một lúc còn muốn đi chuẩn bị tranh tài đâu. Phía dưới phóng viên bầy có chút ít bạo động, trong nước phóng viên là vội vàng chiếm trước vị trí, biết Bạch Hạo Nam các loại buổi họp báo dễ dàng ra liệu. Ngoại quốc phóng viên chủ yếu là Hàn Quốc phóng viên có chút bất mãn, cảm thấy không tôn trọng đối thủ, còn có nhỏ giọng kháng nghị. Bạch Hạo Nam mới lười nhác quản đâu. Đầu tiên phi thường cảm tạ các vị đến Hàn Quốc ủng hộ chúng ta Dung Đô, Thành Đô sinh viên đội tại Thế vận hội nam tử bóng đá tranh tài trận chung kết. Tin tưởng ta, ta cùng chúng ta toàn bộ 41 tên cầu thủ, 12 danh giáo luyện tổ, 37 tên nhân viên hậu cần, 9 vị đội cổ động viên cái này đại đoàn đội nhất định sẽ đem hết toàn lực vì mọi người đưa lên một phen thắng lợi. Đưa cái trước quán quân. Ở đây phóng viên, cho dù là tham dự qua vô số lần bóng đá tranh tài buổi họp báo, chỉ sợ đều chưa từng nghe qua dạng này lúc trước nói chắc như đinh đóng cột. Tiếng Hàn đồng thanh truyền dịch vẫn chưa hoàn toàn vào chỗ, nhưng vội vàng mang theo kinh ngạc đem lời ngữ lật ra đi. Vội vàng đeo lên phiên dịch tai nghe Hàn Quốc phóng viên càng sợ ngây người. Có chút khả năng có thể nghe hiểu Hán ngữ càng mặt có sắc mặt giận dữ. Dù sao lúc đầu Phật Di Lặc đồng dạng cười tủm tỉm ngồi tại cái bàn gần nhất đoàn đại biểu quan viên. Cũng giật mình, có phách lối như vậy. nhưng đồng đồng sau để hình dung, nàng có thể nhìn thấy trực tiếp thời gian, trong nháy mắt mưa đạn chìm màn hình, khen thưởng Scroll, mà tại nàng không thấy được Giang Châu sân thể dục hiện trường. Ước chừng có hơn một nửa sớm vào sân người xem, lúc đầu chỉ là mới lạ nhìn sân cỏ trung ương trưng bày màn ảnh khổng lồ. Nhìn xem Lâm Thời phát ra trực tiếp ở giữa hình tượng. Bỗng nhiên nghe thấy Bạch Hạo Nam dạng này nói khoác không biết ngưỡng. Liền là sẽ có loại từ đáy lòng cuồng hỉ. Tựa như Bạch Hạo Nam nói, Hàn Quốc đội cách làm lại không muốn mặt, lại xuống làm, lại dơ bẩn, nhưng là tại bọn hắn ủng độn bên trong, tuyệt đối đều là ủng hộ. Tối thiểu tuyệt đại bộ phận người đều sẽ gieo hò. Bên này cũng giống vậy, Bạch Hạo Nam gần như khiêu khích cuồng ngữ. Liền là có thể để cho vừa mới vào sân người xem cảm thấy nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Mà những cái kia ở đây bên ngoài đoán chừng gấp muốn chết. Đây đều là trông thấy gì? Ngay cả buổi họp báo hiện trường đều có China phóng viên nhịn không được vỗ tay. Mặc dù đại đa số vẫn rất có nghề nghiệp tố dưỡng nghiêm mặt. Cam đoan trong tay thiết bị không nhúc nhích ổn định truyền thâu. Bạch Hạo Nam không chút nào thụ hiện trường ảnh hưởng. Ta biết, ta như vậy mà có chút cuồng. Không đủ khiêm tốn, cho tới nay đều có rất nhiều trên mạng ngôn luận nói ta cuồng đến không biên giới. Không phải liền là cái còn không cầm tới chứng huấn luyện viên bóng đá nha. Không phải liền là cái mang đội bóng đá nha. Như thế cuồng lại có thể sao thế? Còn không phải cái chơi bóng. Không ra gì. Tuyên bố trong sảnh an tĩnh muốn mạng, chỉ có ngẫu nhiên máy ảnh tiếng tạch tạch, nghe cái này huấn luyện viên bóng đá phát ngôn bừa bãi. Hôm qua còn có đồng bạn đều nhắc nhở ta, chúng ta người Trung Quốc đặc biệt thích khiêm tốn loại này Mỹ Đức. Tự phụ, tự đại, kiêu ngạo tự mãn gia hỏa đặc biệt nhận người phản cảm. Ta muốn nói, đánh giám. Lần này rốt cục ngay cả China phóng viên đều ầm vang. Lại càng không cần phải nói cái kia đoàn đại biểu lãnh đạo quả thực đều hối hận mình đi theo tới. Ngồi cùng một chỗ làm gì ha? Nghĩ đưa tay kéo ở Bạch Hạo Nam. Ở giữa Cát Mẫn bất động thanh sắc ngăn cản lại tạp vị. Đụng một cái đến cánh tay của hắn liền im ắng thống khổ đến kém chút giả ngã. Kia khoa trương vặn vẹo biểu lộ. Khả năng ai nhìn đều sẽ cười. Bạch Hạo Nam tên vương bát đản này là cái thứ gì a? Hắn mang binh tại sao lại đều như thế không đứng đắn a? Xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.